phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, mới tới tông môn, Bát Cực Tông lần này tiếp dẫn trưởng lão chẳng phải Ngao Dung, mà là một gã dáng người tuấn giật trung niên nam tử. Đi theo hắn nhất lên còn có hai gã nội môn đệ tử. Trong đó một người đúng là ở trận đấu trong không gian vị kia diện mạo phổ thông sư huynh. Bọn họ tới Diễm Trụ Quốc sau vẫn chưa nhận Vân Thiên Thần mời đi Hoàng Cung. Ở lâu ra ở một đêm sau, ngày thứ hai liền mang theo Lâu Mộ Yên ly khai đế đô. Bát Cực Tông này đây luyện khí cùng trận pháp nổi tiếng đại lục tông phái. Cho nên lần này tiếp dẫn trưởng lão ngồi là nhất kiện trung phẩm thánh bảo. Đồng dạng có phòng ngự công năng, cũng không so Lâu Mộ Yên trong tay tu di thuyền nhẹ kê monster dọc theo đường đi vị kia trưởng lão. Cùng hai vị sư huynh đều chính là lâm đi công việc bàn đối nàng xác minh thân phận. Bốn người trong lúc đó thông qua truyền tống đến mặt khác vài cái quốc gia tiếp nhân. Làm mọi người tiếp dẫn hoàn sau, đầu lĩnh trưởng lão liền mang theo bọn họ cưỡi pháp khí hồi tông môn. Đang tiếp dẫn hơn 10 người chung, ba người đều vẫn duy trì giống nhau lãnh đạm thái độ. Có mấy người thường thường đều sẽ lộ ra phiền chán bất an cảm xúc. Ở mặt ngoài càng đối ba người cung kính dị thường, chỉ có Lâu Mộ Yên, Lăng Phi Dương, Diêm Quân cùng Mạc Lăng theo tiếp dẫn ngay từ đầu đến bây giờ đều vẫn duy trì bình tĩnh như sơ bộ. Giáng, bởi vì bị ba vị tiếp dẫn sự ảnh hưởng. Trên thuyền không khí thật đè nén, cơ bản không người nói chuyện, bởi vậy Lâu Mộ Yên bốn người cũng đều tự ở trong phòng tu luyện. Không có tụ ở cùng nhau trao đổi, ở bọn họ hồi tông môn người đi đường ngày thứ 11 khi. Vị kia trưởng lão đem hơn 10 người đều gọi vào thuyền thương lý một cái phòng uống trà. Không ít người đều toát ra thụ sủng nhược kinh biểu cả mần ni, Lâu nha đầu. Nghe nói ngươi đã là cấp 3 trận pháp sư, ngồi ở thượng thủ ôn trưởng lão đạm cười nhìn về phía Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên phủ phủ trong tay trà cái, ngẩng đầu thần sắc chưa biến trả lời. Vãn bối quả thật là cấp 3 trận pháp sư, không sai. Con tuổi nhỏ còn có như vậy thành tựu, tương lai tất có đại tác phẩm. Ni ôn trưởng lão mỉm cười khen nàng một câu. Lúc này đồng dạng ở trận đấu trong không gian bị tuyển nhập tông môn thất tám người trong lòng bát. Đầu phiếm toan, đều ở âm thầm nghĩ nếu Lâu Mộ Yên không có cùng bọn họ lựa chọn một cái tông môn. Kia tân tấn đệ tử quang mang có phải không phải liền sẽ không toàn bộ bị nàng đoạt đi. Nghĩ vậy một tầng, không ít người đáy mắt vẫn là tiết lộ ra đối nàng không tốt. Đa tạ ôn trưởng lão khích lệ. Vãn bối không dám nhận, Lâu Mộ Yên không mặn không nhạt trở về một câu. Này lão hồ ly rõ ràng là ở vì nàng kéo thù hận. Nàng không nhớ rõ khi nào thì đắc tội qua hắn. Ngươi tất nhiên là đương đắc khởi một câu này khích lệ, ôn trưởng lão cười tiếp tục nói. Lâu Mộ Yên mâu trung nhiễm lên vài phần phúng sắc nhàn nhạt cười cười không lại nói tiếp. Ôn trưởng lão thấy nàng không để ý tới. Cũng không giống như để ý, lập tức đem câu chuyện chuyển hướng về phía Mạc Lăng. Mạc gia tiểu tử, nghe nói ngươi lúc đó đánh sâu vào tiền 10 thời điểm bị một cái tứ cấp trận pháp khó khăn. Tuy rằng trì hoãn lên núi thời gian, nhưng vẫn cứ trốn thoát, không biết có phải không phải đã thăng cấp đến tứ cấp trận pháp sư. Này đề cập vãn bối riêng tư, liền tứ vãn bối không thể phụng cáo. Mạc Lăng khí chất như trước lãnh ngạo trung mang theo xa cách. Thậm chí khả năng không muốn cùng ôn trưởng lão rong dài. Trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Những người khác thấy hắn như thế kiêu ngạo, đều cau mày không đồng ý. Chỉ có Lâu Mộ Yên cùng Diêm Quân một mặt thờ ơ. Ôn trưởng lão cũng không tức giận, đem ánh mắt lập tức đầu hướng về phía Diêm Quân. Diêm gia tiểu tử. Các ngươi Diêm gia chính là thiên linh đại lục đại luyện khí thế gia. Thân là tối chịu coi trọng con nối dòng, của ngươi luyện khí trình độ không thấp đi, có hay không đến tứ phẩm. Tiền bối nói đùa, vãn bối nào có cái kia bản sự trở thành tứ phẩm luyện khí sư. hiện tại chính là Kham Kham mới đụng đến điểm tam phẩm gia long, Diêm Quân tuấn mỹ dung nhan thượng. Nở rộ ra một cái thật lớn tươi cười. Hắn không có giống Lâu Mộ Yên giống như Diêm Quân lười cùng Ôn trưởng lão nói chuyện, mà là lôi kéo Ôn trưởng lão Hải Thiên Hồ loạn khàn. Thời kỳ Ôn trưởng lão lại phân biệt đối những người khác đều đại khái tùy ý hỏi mấy vấn đề. Nhìn như không có gì, nhưng tổng nhường Lâu Mộ Yên có loại suy nghĩ sâu xa cả mà ni nói chuyện nội dung cơ bản đều là nói chuyện phiếm, một cái nửa canh giờ sau, Ôn trưởng lão mới nhường đang ngồi đệ tử trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi đến bọn họ nhân vừa đi, hắn bên cạnh tên kia khuôn mặt phổ thông trẻ tuổi nam tử đột nhiên mở miệng. Trưởng lão đối bọn họ thử kết quả như thế nào? Ôn trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi nói, ta cũng không muốn thử bọn họ, này đó hầu thằng nhãi con một cái so một cái tinh. Còn không phải tông môn này lão già kia ra nan đề, bọn họ xuất phát là lúc tông trong ngoài môn. Mạnh nhất nghi trượng trưởng lão liền ngầm phân phó ba người tiếp đến hơn 10 danh đệ tử khi trước. Không cần để ý hội bọn họ, lãnh bọn họ 10 ngày, cũng quan sát 10 người thần sắc cùng phản ứng. Chủ yếu là khảo sát đám này đệ tử tâm tính, kia trưởng lão nhìn ra cái gì sao? Cổ tu, trước tiên là nói làm sao ngươi xem này một đám đệ tử đi, Ôn trưởng lão không đáp ngược lại. Xem khuôn mặt phổ thông khí chất lại thập phần nội liễm trẻ tuổi nam tử hỏi. Cổ tu trầm tư hội nói, này một đám trong hàng đệ tử thiên phú cũng không sai. Nhưng nếu bàn về tâm tính ta chỉ xem trọng Lâu Mộ Yên, Lăng Phi Dương, Diêm Quân cùng Mạc Lăng bốn người, kia bốn người tuy rằng lúc này tu vi không có hắn cao, nhưng tổng làm cho hắn có loại nhìn không thấu cảm giác. Bọn họ thái độ bất kể là lãnh đạm hoặc là nhiệt tình đối bốn người cũng chưa ảnh hưởng. Bọn họ căn bản không quan tâm ni, đúng vậy. Ta cũng tương đối xem trọng bốn người, Ôn trưởng lão trên mặt lộ ra ti bất đắc dĩ sắc tiếp tục nói. Ta xem như bị này lão già kia hại, phía trước ta câu hỏi khi Lâu Mộ Yên đối của ta ấn tượng cũng không tốt, nàng vừa rồi kia rõ ràng châm chọc ánh mắt làm cho hắn xấu hổ vô cùng, đều là này lão bất tử nhường thử cái gì tâm tính. Đắc tội với người sự tình tẫn gọi bọn họ tới là Mani, ngươi mặt sau không là cũng cấp Mạc Lăng cùng Diêm Quân đào cạm bẫy. Chỉ là bọn hắn không khiêu mà thôi, cổ tu trên mặt mang theo vài phần đạm cười. Tin tưởng Lâu Mộ Yên cũng nhìn ra được đến ngươi cũng không phải cố ý muốn châm đối nàng, điều này cũng đúng, đối với Ngao Dung cái kia lão gia này đều thập phần coi trọng đệ tử. Ta tự nhiên là không nghĩ đắc tội, Ôn trưởng lão thở dài. Trên mặt toàn là bất đắc dĩ, nhưng trong mắt hứng thú vẫn là hiển lộ ra của hắn ác thú vị. Cổ tu biết vị này bất cần đời trưởng lão tính tình. Hiện tại theo dõi Lâu Mộ Yên, thật không biết là của nàng phúc khí vẫn là phiền toái. Nửa tháng sau, Ôn trưởng lão mang theo nhất mọi người đến Bát Cực Tông. Bát Cực Tông kiến ở một tòa quanh năm vũ tuyết không ngừng đại sơn bên trong. Theo xa xa nhìn lại mưa nhỏ giọt giọt tí tách, làm cho người ta một loại thập phần mông lung cảm giác. Núi cao đứng vững ở đám mây làm cho người ta thấy không rõ Lư Sơn chân diện mục. Giống như là một gã đội mạng che mặt xấu hổ thiếu nữ bán che bán ẩn. Ôn trưởng lão lấy xuất thân phận lệnh bài hướng về phía trước ném đi. Lệnh bài nhất thời bay lên dung nhập trong mưa, mọi người chỉ thấy một đạo trong suốt màn hào quang xuất hiện. Bên trong nhìn không thấy gì này nọ, đi thôi. Nếu không phải bổn phái đệ tử xông vào này núi rừng là căn bản tiến vào không xong tông môn, Ôn trưởng lão mỉm cười đối mấy người nói. Mấy người không lại do dự đi theo hắn bước vào màn hào quang bên trong. Tiếp theo cảnh tượng biến đổi, chung quanh ở không là vừa rồi giọt giọt tí tách rơi xuống mưa nhỏ tình cảnh. Bọn họ một bước vào màn hào quang đã bị truyền vào đến một ngọn núi đỉnh. Theo đỉnh núi phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy mỗi tòa vờn quanh ở đám mây bên trong nguy nga núi cao đứng vững. Một cái vĩ đại thải hồng dắt cho các đỉnh núi phía trên. giữa không trung còn có không ít huyền phù thần bí tiểu đào. Tiên hạc cùng xinh đẹp phi hành yêu thú ở không trung kết đội cao tường. Sắc thái đẹp đẽ, phảng phất tiến nhập nhân gian tiên cảnh. Xa nhất chỗ kia tòa núi cao ngồi lạc rất nhiều kiến trúc. Cẩn thận đánh giá liền có thể nhìn đến không ít mặc hồng y đệ tử đi lại. Cảnh tượng như vậy không chỉ những người khác xem ngây người. Chính là Lâu Mộ Yên cũng không khỏi ngẩn ra. Hết chương.